Phần 11. Muôn người tù hình sự đặc biệt. Hắn ta vào khoảng 50 vào năm 1977. Tội của hắn là truyền bá thơ văn của nhóm nhân văn giai phẩm và hắn không có một án phạt nào cả. Hắn ở trong trại cải tạo từ năm 1955. Tôi gặp Muôn lần đầu tiên lúc tôi đang vẽ tấm tranh cổ động cho trại ở phòng ăn của một đội ở khu B gần văn phòng của ban thường trực thi đua. Hắn đến để xem tôi vẽ tranh. Tại sao anh không tự vẽ lấy tấm tranh cổ động? Hắn hỏi tôi. Tôi ngạc nhiên hỏi lại hắn. Sao anh hỏi tôi như vậy? Vì tôi nghĩ anh có đủ khả năng để sáng tác tấm tranh chứ không cần phải bắt chước theo tờ báo. Hắn trả lời tôi. Cảm ơn anh, nhưng đây là cách làm của tôi trong mọi trại cải tạo. Điều này dễ cho tôi hơn vì tấm tranh cổ động này không phải là của tôi. Không ai có thể chụp mũ tôi được vì nó không phải là ý của tôi. Anh khôn quá. Hắn ta hơi lùn nhưng không ốm đói như những người khác. Tóc hắn đã ngả màu xám gần như bạc hẳn mặc dù hắn trông không có vẻ già lắm. Hắn ta hỏi tôi nhiều điều về miền Nam, hỏi tôi làm gì trong chính quyền Nam Việt Nam, hỏi về gia đình tôi, vân vân. Tôi chỉ trả lời những điều chung chung vì tôi không biết hắn có phải là cán bộ muốn điều tra tôi hay không. Tôi muốn hỏi hắn về tội trạng của hắn, án phạt mà hắn bị, nhưng tôi thấy không tiện vì điều đó rất là bất lịch sự. Hầu hết các phạm nhân ở khu B đều là những tội phạm hình sự, mang những tội như giết người, cướp của hay hiếp dâm. Án phạt của họ thường ít nhất là 10 năm. Phong, phạm nhân hình sự vẽ chung với tôi trong phòng, nói cho tôi biết rằng Muôn là một tù nhân chính trị chứ không phải là hình sự. Nhưng Phong không biết loại chính trị gì mà Muôn bị bỏ tù. Muôn là một trại viên làm việc ở ban chỉ huy trại, nuôi heo cho cán bộ. Hắn đã ở trong trại quá lâu nên có thể đi bất cứ đâu mà không cần cán bộ canh chừng. Đôi khi hắn ta mang cho tôi một ít thức ăn, một ít rau và chúng tôi lần lần quen biết nhau nhiều hơn. Hắn ta kể cho tôi nghe về những việc xảy ra ở miền Bắc sau năm 1954 khi bị Cộng sản chiếm. Tất cả những nhân viên làm cho Pháp hoặc cho chính phủ quốc gia đều bị bắt đi cải tạo và một số lớn đã chết trong các trại. Số còn lại thì bị chuyển đến những nông trường quốc doanh và sống ở đó cho hết đời. Trong phong trào nhân văn giai phẩm vào năm 1955, hầu hết những văn thi sĩ có những tư tưởng đi ngược lại đường lối của đảng đều bị cải tạo. Hắn ta không phải là nghệ sĩ hay nhà văn gì cả, mà chỉ lưu giữ những bài viết của nhóm ấy và bị người khác báo cáo. Điều ấy đã khiến hắn bị trả một cái giá là cả cuộc đời hắn ở trong trại cải tạo từ năm 1955. 22 năm từ những trại như Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, v.v., hắn được chuyển về trại Tân Lập để chờ đi nông trường. Hắn bảo rằng không bao giờ có chuyện thả các trại viên không có án ngoại trừ khi người ấy có thân nhân làm cho Cộng sản ở cấp bậc cao hoặc là có một phép lạ nào đó. Tôi hỏi hắn tại sao hắn không về nhà, vì tôi thấy hắn có thể đi bất cứ nơi đâu mà không ai canh chừng. Hắn nói rằng hắn đã về nhà 2 lần rồi, nhưng không có thể trốn đi đâu được hay sống được ở trong cái xã hội của Cộng sản. Họ kiểm soát hết mọi thứ kể từ gia đình chúng ta, họ hàng chúng ta và cả làng xóm chúng ta. Tôi thường xuyên gặp Muôn cho đến khi hắn được chuyển đi một trại nông nghiệp của nhà nước tên là Hồng Trường vài tháng sau. Phần 12. Một ngày bình thường ở trại Tân Lập. Một ngày ở trại Tân Lập bắt đầu khi tiếng kẽn đánh báo thức vào buổi sáng. Chúng tôi phải xếp chăn màn và đặt chúng vuông vắn gọn gàng ngay trên đầu nằm. Họ gọi đó là chăn vuông chiếu thẳng. Nhưng tôi nghĩ làm như thế để họ dễ kiểm soát đồ đạc mà chúng tôi giấu giếm. Theo quy định của trại, chúng tôi không có quyền lưu giữ những vật bén nhọn vì lý do an toàn. Không được phép cầu nguyện bất cứ một tôn giáo nào, không được đọc những loại sách vở báo chí, phản động và đồi trụy. Vì vậy, ngoài những vũ khí bén nhọn thì họ luôn luôn lục tìm những loại kinh thánh, những kinh của đạo Phật hoặc các tôn giáo khác và mọi sách vở hay bản viết tay bằng tiếng ngoại quốc hoặc không xuất bản ở các nước Cộng sản. Có nhiều trại viên đã bị phạt rất nặng vì lưu giữ những thứ này. Cán bộ trực trại đến điểm số trại viên sau khi tiếng kẽn đánh không lâu. Ông ta đứng ở ngưỡng cửa đếm từng người đi ra, và rồi buồng trưởng báo cáo số trại viên đã đi ra ngoài, số trại viên ốm bệnh hay đang ở trong nhà cầu. Các trại viên không ra được phải la to lên để chứng minh rằng mình có hiện diện trong phòng. Vài trại viên tới phiên trực đi đến nhà bếp để lãnh nước uống và phần ăn sáng về chia cho mọi người trong đội, trong khi những người khác cố gắng rửa mặt đánh răng thật nhanh. Chúng tôi thường không đủ thời gian đi ăn sáng nên phải mang phần ăn theo và ăn sau. Một hồi kẻn khác để báo tập họp trại viên ở sân phía sau cổng chính, chúng tôi có khoảng 15 phút vào hàng và đi ra sân tập họp chuẩn bị xuất trại đi lao động. Sau khi trại viên ngồi xổm xuống chỗ của từng đội, cán bộ trực trại gọi từng đội một để xuất trại. Đội trưởng đứng lên khi đội được gọi và la lớn lên, tất cả đứng dậy, nghiêm và rồi bỏ mũ nón. Sau đó anh ta phải quay về phía cán bộ trực trại để báo cáo tổng số trại viên trong đội, số đi lao động, số nghỉ trong trại vì các lý do. Các trại viên đi theo hàng đôi qua cổng gác để xuất trại với mũ nón cầm ở tay quay ra hai bên hàng. Trên đường đi đến nhà lô hay đến cánh đồng để làm lao động, cán bộ quản giáo sẽ cho đội trưởng biết về công việc trong ngày để chúng tôi có thể triển khai việc làm ngay khi tới nơi. Tới hiện trường lao động, chúng tôi phải đứng nghiêm trong hàng và bỏ mũ nón ra để đội trưởng báo cáo với cán bộ bảo vệ trước khi phân công làm việc. Từ 9 đến 10 giờ, chúng tôi có được 10 phút giải lao để hút thuốc, ăn sáng hay uống nước do anh nuôi nấu. Khoảng trưa khi nghe hồi kẽn, chúng tôi phải thu dụng cụ đem vào nhà lô và xếp hàng để đội trưởng báo cáo cán bộ và trở vào trại. Đến bờ suối, cán bộ thường cho chúng tôi 5 hoặc 10 phút để rửa chân tay. Đôi khi chúng tôi tranh thủ để tắm nhanh với quần áo mặc luôn trên người rồi về trại. Trước khi nhập trại, đội trưởng lại báo cáo với cán bộ trực trại hay cán bộ gác cổng chính. Một vài trại viên đến phiên trực đi thẳng xuống nhà bếp để lãnh phần ăn cho đội, còn những người khác thì về phòng để sẵn đồ đựng chờ chia cơm nước hay làm những công việc riêng như phơi quần áo, ướt hoặc gặp bạn bè hoặc chuẩn bị cho buổi lao động buổi chiều. Chúng tôi chỉ có khoảng 1 giờ buổi trưa trước khi nghe tiếng kẽn đánh báo thức vào buổi chiều. Hầu hết trại viên thường cố ngủ để có sức lao động vào buổi chiều. Mọi việc lại diễn ra giống như buổi sáng, ngoại trừ khi ra về thì chúng tôi được cho phép tắm giặt khoảng nửa giờ. Đội tôi là đội làm mộc nên thường làm tại nhà lô và ít khi về trại vào buổi trưa. Chúng tôi ngưng việc vào lúc nghe tiếng kẽn buổi trưa, đi tắm giặt ở suối gần đó và ăn trưa. Anh nuôi đã vào trại để lĩnh phần ăn trưa và chia ra trước cho mỗi người, do đó chúng tôi thường có nhiều thời gian nghỉ trưa hơn những đội khác. Tôi thường ngủ ngay trên cái ghế bào của tôi vào buổi trưa. Khi nghe tiếng kẽn báo thức buổi chiều, chúng tôi thức dậy để chuẩn bị lao động trong khi các đội khác phải tập họp trong sân trại. Chúng tôi phải điểm nhập buồng vào khoảng 7 giờ chiều. Vài người đem phần ăn chiều vào trong phòng để ăn vì họ không có đủ thời giờ ăn uống nếu họ muốn làm việc gì đó. Khi nghe tiếng kẽn báo điểm buồng, chúng tôi phải xếp hàng sẵn để chờ đợi cán bộ trực trại vào. Buồng trưởng báo cáo tổng số trại viên trong buồng, số nhập buồng và số trại viên khác với những lý do. Một ngày làm việc đã qua nhưng một ngày ở trong trại vẫn chưa chấm dứt. Chúng tôi còn phải ngồi sinh hoạt trong đội để phê bình và tự phê về những mặt yếu mặt mạnh trong ngày, trong tuần hay trong tháng. Những buổi họp này thường trở nên rất nghiêm trọng vì cán bộ hay ban thi đua thường đứng bên ngoài để nghe lén và góp ý. Chúng tôi thường chỉ được ngủ khi đèn đã tắt. 410 trại viên đến từ trại Thủ Đức là những trại viên đầu tiên ở phân trại K5, trại cải tạo Tân Lập. Sau cuộc tuyệt thực, khoảng 10 trại viên bị đưa đi biệt giam ở K1, số còn lại ở trong hai căn nhà ở khu A. Khoảng 100 trại viên trong mỗi phòng giam có nghĩa là chúng tôi mỗi người có một khoảng trống khoảng vừa một chiếc chiếu cói 8 tấc. Đầu năm 1980, trại viên ở các trại phía Bắc gần biên giới với Trung Quốc được chuyển về trại Tân Lập vì bộ đội Trung Quốc tấn công Việt Nam. Hầu hết các ca ở trại Tân Lập đều đầy trại viên, K5 có khi đạt đến một con số 200 trại viên trong mỗi phòng giam. Khoảng 4 tấc bề ngang cho mỗi trại viên, chúng tôi chỉ còn đủ chỗ để nằm nghiêng chứ không thể nằm ngửa được và phải quay đầu nằm ngược chiều nhau để tránh khỏi đạp vào nhau trong khi ngủ. Có người còn phải ngủ cả dưới sàn nhà, nhưng điều đó còn không ghê gớm bằng điều kiện vệ sinh của phòng giam. 200 người với một cái lỗ cầu duy nhất, quả là ghê gớm. Rệp đầy dãy khắp nơi, trong các tấm ván lót sàn ngủ, trong những lỗ nhỏ trên tường, trong chiếu, mùng, chăn và ngay cả trong quần áo chúng tôi. Tôi đã phủ tấm bông xô phía dưới chiếc chiếu mà chúng cũng có thể leo lên mùng và nhảy dù xuống mình tôi. Tôi không thể nào tránh chúng được, cũng không thể nào giết hết chúng được. Vài người mang ván nằm ra để đập và giết rệp, nhưng chúng lại tiếp tục sinh sôi nảy nở. Ruồi, muỗi, rệp và mùi hôi thối, thật là một địa ngục của trần gian. Vào buổi sáng khi điểm buồng, tên cán bộ trực trại không dám đứng ngay cả ở cửa phòng mà phải núp vào vách để tránh mùi hôi thối từ trong phòng bay ra. không đủ chỗ để trại viên chứa đồ đạc, chúng tôi phải làm những căn lều ở sân cạnh mỗi phòng giam. Sân càng chật hẹp hơn. Trong những ngày nghỉ, cái sân trông giống như một cái chợ trời, nhất là khi trại viên bày đồ đạc của họ ra để phơi. Khi điểm buồn vào phòng, chúng tôi phải đứng trên cả hàng hiên. Vào lúc ấy, tôi làm việc với cương vị là phụ trách về kỹ thuật cho đội mộc. Trong những ngày nghỉ, vài trại viên trong đội cùng với tôi thường hay nói với cán bộ quản giáo để lãnh ra nhà lô lao động thay vì nghỉ ở trong trại. Không có nhiều công việc làm trong những hôm ấy, nó giúp tôi tránh được tình trạng đông đúc trong trại và có dịp để tắm giặt. Nước cung cấp không thể nào đủ cho trại viên vì máy bơm không đủ công suất để bơm cho quá nhiều trại viên. Thêm vào đó, khi làm việc như thế, nhất là những công việc riêng cho các cán bộ, chúng tôi có thể xin được món này món nọ rất cần cho những người ít được tiếp tế như chúng tôi. Ngày này qua ngày khác, lâu dần việc làm lao động trong ngày nghỉ của chúng tôi trở thành một thông lệ. Chúng tôi thường đi làm hầu như hàng ngày. Phần thứ 13, Tết ở trại Tân Lập. Ba ngày Tết ở trại cải tạo Tân Lập là những ngày mà trại viên mong đợi nhất, vì khỏi phải đi lao động mà còn có những bữa ăn thịnh soạn nữa. Để chuẩn bị cho những ngày Tết này, trại phải làm nhiều việc trước đó hàng tháng. Ban thi đua và cái gọi là bộ phận văn hóa, những người có nhiệm vụ trang trí trong trại và ngoài khu cơ quan nhân những ngày lễ, đã phải tổ chức một nhóm trại viên có những năng khiếu đặc biệt để làm những công việc chuẩn bị cho Tết. Thường thì có ba nhóm trại viên phục vụ Tết trong trại, đó là nhóm trang trí, đội múa lân và đội văn nghệ. Hàng năm ở trại Tân Lập, nếu không có một công trình xây dựng nào quan trọng, thì tôi được bổ sung vào nhóm trang trí cho Tết. Chúng tôi sẽ làm đèn lồng, kẻ khẩu hiệu chúc mừng năm mới, sơn vẽ đầu lân cho đội múa lân và đôi khi phụ trang trí sân khấu cho đội văn nghệ trình diễn. Vật liệu để trang trí rất là hiếm hoi ở trong trại, do đó tôi phải tận dụng tất cả những gì có thể dùng được. Đèn lồng thường là loại đèn sáu cạnh gọi là đèn kéo quân, làm bằng sườn tre. Nhưng chúng tôi cũng không có cả dây để cột tre lại nữa, do đó chúng tôi phải thu nhặt những bao cát hay bao bố để tháo lấy dây cột. Giấy màu thì phải nhuộm những loại giấy gì có thể dùng được như giấy báo, bao xi măng, tập sách đã xài rồi, vân vân. Màu đỏ thì dùng thuốc đỏ ở bệnh xá hay nhiều khi phải xây nát gạch ra để trộn với nước. Màu xanh và tím thì dùng mực màu, màu vàng thì dùng thuốc quinin hòa trong nước. Màu đen thì dùng lọ nồi hay than. Cọ vẽ thì làm bằng thanh tre giả nát một đầu hay dùng đuôi heo xin ở nhà bếp. Mọi thứ đều phải khắc phục như họ thường nói. Ban thi đua chỉ đưa riêng cho tôi một hộp màu nước để vẽ hoa lên những tấm giấy trắng dán vào sáu mặt của đèn lồng. Chính vì lý do đó mà công việc trông rất dễ dàng nhưng phải mất rất nhiều thời gian. Điều quan trọng nhất đối với trại viên được bổ sung vào nhóm chuẩn bị cho ngày Tết là họ khỏi phải đi lao động, mà đôi khi còn được những phần ăn thêm mà chúng tôi thường dùng cái từ là bồi dưỡng, như khoai mì, bo bo hay đôi khi rau. Tôi thường là trưởng nhóm trang trí, do đó tôi có thể hỏi xin khoai mì để giả ra nấu hồ gián. Ban thi đua thường đưa cho tôi nhiều hơn số cần thiết và phần dư ra chúng tôi chia nhau trong nhóm. Trong trại thì mọi cái đều có một mục đích rõ ràng là kiếm ăn, đó là phương cách để sinh tồn. Đôi khi tôi cũng bị một chút phân vân về việc này vì tôi được làm những việc nhẹ nhàng mà lại có bồi dưỡng, trong khi những bạn bè khác thì phải đi lao động mà không có gì cả. Nhưng trong hoàn cảnh ấy thì làm sao đây? Phương cách để sống còn ở trong trại là phải tìm mọi cách để sống, miễn là không làm hại ai hết là được rồi. Điều khác biệt chính yếu của việc chuẩn bị cho ngày Tết ở trại miền Bắc và ở trại miền Nam là ở trại miền Nam các trại viên làm vì họ thích làm, còn ở miền Bắc thì họ làm vì họ muốn tránh né lao động. Tôi hiểu thế, nên tôi không bao giờ vội vã trong việc làm để mọi người đều có thể kéo dài được thời gian, nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt. Trong những ngày Tết, chúng tôi thường được nghỉ lao động 3 ngày. Thời tiết miền Bắc rất lạnh nên họ cho phép chúng tôi có một cái lò ở trong phòng giam để nấu nướng và để sưởi ấm, coi như đó là một ân huệ của trại trong những ngày đầu năm mới. Lò thường được làm bằng những thùng sắt cũ, đốt bằng than bùn trộn với đất. Nó khiến căn phòng giam đã dơ dãi sẵn rồi, lại thêm đầy bụi than. Nhưng không ai còn chú ý đến việc ấy nữa, bởi vì có dơ thêm một chút thì cũng vậy thôi. Ngoài ra chúng tôi còn có thể sưởi ấm thêm một ít và có thể nấu nướng cái gì đó, ngay cả chỉ nấu một ít nước sôi để pha trà. Những phần ăn đặc biệt cũng được phát cho chúng tôi trong những ngày này như cơm trắng không độn, thịt heo, thịt trâu, bánh chưng và gẹo mứt. Vài người bị đói quanh năm không thể kềm chế được, đã ăn quá nhiều trong một lúc nên bị ói mửa và thổ tả đầy nhà cầu, căn phòng càng lúc càng dơ bẩn hơn. Trong những ngày đầu năm, vài trại viên cũng còn cố giữ phong tục. Họ mặc quần áo tốt nhất của họ rồi đi gặp bữa bạn bè để chúc tụng nhau, dù rằng họ vẫn gặp nhau hàng ngày. Đêm đầu năm, buổi trình diễn văn nghệ thường được tổ chức ở hội trường do đội văn nghệ đảm trách, thường là tuồng cải lương, một loại tuồng của miền Nam. Không chỉ có sự tham dự của trại viên mà cả các cán bộ và gia đình, và đôi khi cả dân chúng vùng xung quanh trại cũng vào xem. Ở cái vùng hẻo lánh này thì chẳng có gì để họ vui xuân ngoài việc vào xem cải lương do trại viên trình diễn, đặc biệt là được xem người miền Nam ca cổ nhạc Nam Bộ. Khi chúng tôi mới đến trại Tân Lập, chúng tôi được xem một tuồng cải lương tên là Bà Mẹ Sông Hồng do các phạm nhân hình sự ở phân trại K1 trình diễn. Vì là người miền Bắc ca vụng cổ miền Nam nên giọng ca nghe rất buồn cười. Vài tháng sau, ban giám thị trại đã phải cho thành lập một đội văn nghệ gồm những trại viên có những khả năng đặc biệt như tánh người có thể đàn được nhiều nhạc cụ như guitar, đàn violon, đàn tranh, đàn cò, đàn nguyệt, v.v. Như Dũng, người giả gái rất giống và rất đẹp nữa. Đội văn nghệ thường phải đi lao động phụ với các đội khác trong những công việc lao động hàng ngày và chỉ tập để trình diễn trong những dịp như Tết hay ngày lễ độc lập của Việt Cộng. Một bộ phận trại viên trong trại mà tôi muốn nói thêm ở đây là các phạm nhân hình sự. Mọi việc diễn ra hoàn toàn khác với chúng tôi trong các phòng giam tội nhân hình sự trong 3 ngày Tết. Họ treo mùng và chiếu suốt ngày để ngăn riêng chỗ của mỗi người, giống như là mỗi người có một phòng riêng trong phòng giam. Họ đặt trà, bánh mứt, thuốc lào, mọi thứ mà họ có được ở ngay chỗ nằm. Căn phòng giam trông rất tối tăm và mốc thết với những đồ đạc dơ bẩn của họ. Tôi có đến đó một lần khi tôi làm với Phong, phạm nhân hình sự làm trong bộ phận văn hóa. Ngoài việc không phải đi lao động 3 ngày và có nhiều thức ăn ra, Tết ở trại Tân Lập khiến tôi rất nhớ gia đình. Kể từ năm 1980, khi trại quá đông trại viên, Tết còn là những ngày ghê gớm đối với chúng tôi vì nước không cung cấp đủ cho các trại viên trong trại. Gần 2.000 trại viên mà chỉ có một cái máy bơm cũ kỹ, lúc thì chạy được, lúc thì không, quả là một điều kinh khủng. Không ai thích đi lao động, nhưng trong điều kiện ấy thì chẳng thà đi ra ngoài để được tắm giặt ở suối còn hơn là ở dơ trong trại. Vài trại viên trong đội 10 cùng với tôi thường hỏi cán bộ quản giáo đội để ra nhà lô làm việc. Hơn tất cả là chỉ để tránh sự đông đúc và sự dơ bẩn ở trong trại. Phần thứ 14, tôi nằm bệnh xá. Chúng ta có thể xem bệnh xá của trại cải tạo Tân Lập như là một nhà xác thì cũng đúng, vì nó không có thuốc men gì cho bệnh nhân. Đó chỉ là nơi để các trại viên bệnh hoạn nằm chờ thần chết hoặc chờ một phép lạ mà thôi. Chỉ có những cái gọi là thuốc dân tộc, tức là cỏ khô, rễ và lá cây khô và thuốc đỏ cho những người bị vết thương. Và quan trọng nhất là cũng không có một y sĩ hay một người nào có một chút kiến thức gì về y học cả. Bệnh xá là một căn nhà gạch duy nhất trong trại có mái ngói với mục đích để trình diễn khi có khách đến thăm trại. Đi vào từ cổng trại thì nó nằm phía góc phải gần với hàng rào trại, bao bọc bởi hàng rào kẽm gai và cây dâu tầm ăn trồng gần nhau. Cây dâu tầm còn được dùng làm thuốc ngủ nữa. Trong một khu vực trơ trụi của trại giam thì màu xanh của khu vực bệnh xá được nổi bật lên như một điểm tương phản trong một bức tranh đồng màu. Vì lý do an ninh, cây cối và bụi rậm không được trồng trong khu vực trại, ngoài khu vực bệnh xá và một ít ở khu nhà bếp. Trong khu bệnh xá, người ta trồng rau và cây thuốc nam, trồng cây đu đủ để làm thức ăn cho bệnh nhân và các loại hoa để làm cảnh. Nhân viên làm việc cho bệnh xá là những trại viên được ban giám thị tín nhiệm, chứ không cần phải có một chút kiến thức gì về y học. Khi tôi mới đến trại thì Khôi, một phạm nhân hình sự mang tội giết người, ở trong ban thường trực thi đua làm ở đấy. Hắn ta là một ông vua ở bệnh xá. Hắn có thể cho phép bất cứ trại viên nào được nghỉ bệnh khỏi phải đi lao động để được đút lót phẩm vật. Khi hắn ta bị chuyển đi K1 thì vài trại viên khác vào làm trong bệnh xá. và một trung úy cán bộ phụ trách ở đó. Vào mùa đông năm 1978, cuối cùng thì tôi cũng bị kiệt sức. Mặc dù tôi không làm những công việc quá nặng nhọc, nhưng tôi cũng vẫn không còn sức đề kháng nữa. Mọi năng lượng dự trữ đều đã cạn, tôi hầu như là một bộ xương biết đi mà thôi. Mỗi sáng thức dậy, tôi bước xuống các bậc của tầng gác nằm một cách rất khó khăn. Một hôm thì tôi không còn gượng dậy được nữa, và các bạn tôi đã khiêng tôi xuống bệnh xá. Trí óc tôi lúc đó vẫn tỉnh, nhưng tôi phải giả như mê man vì nếu không thì họ sẽ buộc tôi phải đi lao động. Không có ai là bác sĩ, do đó tôi không sợ ai phát hiện được tôi đang giả vờ, và cũng không có thuốc men gì ở bệnh xá nên tôi cũng không sợ bị phạm thuốc. Mọi người nghĩ tôi đang chết dần mòn. Họ đặt tôi nằm trên một chiếc giường ở gần cửa sổ phía trước trong bệnh xá. Có hai dãy khoảng 20 chiếc giường trong phòng ấy. Căn phòng tất nhiên là sạch sẽ hơn phòng giam rất nhiều, vì chỉ có khoảng trên dưới 10 bệnh nhân mà lại được dọn vệ sinh hàng ngày. Nhà cầu thì nằm bên ngoài. Ngoài hai trại viên được ban giám thị cho phép được làm việc ở đó ra, thì các bệnh nhân khác đều hầu như kiệt sức hay gần chết, do đó họ không để ý nhiều đến vấn đề an ninh. Để trị bệnh cho tôi, thì họ cho tôi uống những viên thuốc bột sâm dại mà họ thu nhặt ở trong rừng và trồng trong bệnh xá. Điều quan trọng là tôi được nghỉ ngơi, không phải làm gì và còn được ăn uống khá hơn với cơm trắng và nhiều rau. Vài người bạn của tôi đến thăm, nhưng tôi vờ không nhận ra họ. Tôi nghe những người làm trong bệnh xá nói với tên cán bộ phụ trách rằng tôi bị kiệt sức về tinh thần lẫn thể xác, do đó tôi hơi bị thần kinh. Họ cần giữ tôi ở đó để đoán bệnh. Giống như những trại viên khác bị kiệt lực, không ai có thể sống sót được, nên họ nghĩ sớm muộn gì thì tôi cũng chết mà thôi. Trong những ngày đầu, nhìn thấy các bệnh nhân lần lượt chết, tôi nghĩ chắc tôi cũng không tránh khỏi. Tôi cảm thấy mất tinh thần, nhưng khoảng một tuần sau, tôi cảm thấy mình khá hơn. Cái bản năng sinh tồn lại khiến tôi chiến đấu với chính tôi. Tôi cố giấu sự hồi tỉnh của tôi đi, nhưng trong thâm tâm thì tôi biết rằng tôi sẽ qua được cơn khó khăn này. Tôi cố làm sao để ở được trong bệnh xá càng lâu càng tốt. Chỉ có ở đây mới cung cấp cho tôi được những bữa ăn khá hơn một chút và không phải đi lao động. Tôi đã không bị bệnh gì nặng mà chỉ bị thiếu ăn. Đầu tiên, tôi nằm suốt ngày, suốt đêm khoảng một tuần lễ. Mỗi khi tỉnh dậy, tôi làm bộ như đang lầm bầm cái gì đó mà tôi không nhớ được. Đôi khi tôi hát nhỏ nhỏ mấy câu hát tự nhiên đến với tôi. Tôi nghe họ nói với cán bộ phụ trách bệnh xá rằng tôi bị thần kinh nhưng không triệu chứng gì nguy hiểm. Điều này tốt cho tôi vì tôi có thể ở bệnh xá chứ không bị cách ly. Một tháng sau tôi cảm thấy khỏe hơn mặc dù chỉ uống mấy viên thuốc làm bằng sâm dại và uống nước vô tầm như là một phương thuốc an thần. Tôi biết rằng tôi không thể nằm mãi, do đó tôi giả vờ nửa tỉnh nửa mê và tự kềm chế mình trong sự giả vờ ấy. Tôi nhận biết sự việc hay vờ như không biết gì cả tùy theo ý tôi. Hàng ngày khi họ cho rằng tôi tỉnh thì họ bảo tôi làm những việc lặt vặt như lau sàn nhà, nhặt rau cho những bữa ăn của bệnh nhân. Khi họ thấy tôi đi tới đi lui lầm bầm cái gì đó thì họ không bảo tôi làm gì cả. Đôi khi tôi cảm thấy buồn cười cho những hành động của chính mình rồi tự nhiên bật thành tiếng cười giống như tôi đang điên thật vậy. Mọi người cũng tưởng rằng tôi điên thật, nhưng mà tôi cần gì? Tôi chỉ muốn lấy lại sức trước khi phải trở về buồng giam. Tôi cũng không cảm thấy mắc cỡ chút nào, bởi vì tôi nghĩ rằng mình phải thực hiện được câu cách ngôn của người Việt: đi với bụt thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy, để giả dại qua ải trong lúc này. 3 tháng sống trong bệnh xá giúp tôi rất nhiều sau này, nhưng tôi lại phải chứng kiến biết bao sự đau khổ của những trại viên khác. Hầu hết những trại viên bị bệnh đưa vào đó đều đã chết vì đuối sức, chết vì bệnh mà không có thuốc và đói mà không có gì để ăn và không được nghỉ ngơi. Vài bệnh trạng thông thường dễ dàng giết chết họ bởi vì họ không còn sức đề kháng nào cả và cũng không có gì để chữa bệnh. Một trại viên bị vết thương làm chứng uống ván đã bị bỏ mặc cho chết một cách đau đớn. Nhiều trại viên bị thổ tả chết vì chỉ uống mấy thứ cỏ dại mà thôi. Vài người khác bị thương lúc làm lao động đã chết vì nhiễm trùng mà không có thuốc kháng sinh. Một trại viên bị các cán bộ đánh nằm chết ói máu bên cạnh giường tôi. Tôi không nhớ hết đã có bao nhiêu người chết trong thời gian 3 tháng mà tôi nằm ở trong bệnh xá, nhưng tôi nghĩ cái danh từ nhà xác được dùng cho bệnh xá quả thật là không sai chút nào. Trong thời gian nằm ở đó, tôi còn được chứng kiến một hoạt cảnh rất lạ lùng. Một hôm nọ, có một phái đoàn của Bộ Nội vụ đến thăm trại. Các cán bộ trong trại đã dời hết những bệnh nhân nặng đi đâu mất và thế vào bằng những trại viên khác. Tôi được ở lại vì lúc đó tôi cũng đã khá hơn nhiều. Sau đó họ dọn dẹp sạch sẽ bệnh xá rồi đặt ở mỗi đầu giường một hộp sữa đặc, một bộ quần áo tù mới, một gói đường, với lời dặn là chúng tôi không được dùng những thứ đó mà chỉ để biểu diễn thôi. Khi phái đoàn đã đi khỏi trại, họ thu lại hết các thứ ấy rồi mới đưa các bệnh nhân trở về. Đó chỉ mới là phái đoàn của Việt Cộng. Nếu là một phái đoàn khác thì không biết họ sẽ biểu diễn tới mức nào. Tôi rất may mắn là đã xuất khỏi bệnh xá một cách lành lặn. Những nhân viên bệnh xá và ông cán bộ bác sĩ phụ trách ở đó cho tôi được trở về đội 10 với đề nghị là tôi phải thường xuyên trở lại để tái khám hàng tuần, mặc dù họ không biết khám bệnh là thế nào. Họ rất hãnh diện là đã trị cho tôi hết bệnh mà chỉ cần dùng các thứ thuốc dân tộc. Kể từ khi đó, tôi chỉ làm việc như một trại viên coi về kỹ thuật xây dựng của trại ở đội 10. Tôi không phải leo lên mái nhà hay khuân vác đồ nặng nề nữa. Phần thứ 15, làm thợ vẽ. Những tấm hình mà tôi vẽ vợ con tôi đã đưa tôi đến những công việc vẽ vời ở trong trại cải tạo Tân Lập. Khi khám đồ đạc tôi, các thường trực thi đua và các cán bộ đã trông thấy chúng, và sau đó không lâu tôi được gọi lên để làm điều mà họ gọi là làm văn hóa, vẽ và kẻ chữ. Lần đầu tiên thì Long, người đã tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật Sài Gòn, cùng với tôi phải vẽ hai tấm tranh cổ động cho phong trào thi đua cải tạo của trại viên. Một tấm lấy đề tài là lao động và một có đề tài học tập. Long đã chọn đề tài lao động và tự vẽ phát lấy tấm tranh theo ý anh ta. Riêng tôi thì hỏi Bích, trưởng ban thường trực thi đua, đưa tôi hình trong một tờ báo và vẽ theo đó. Tôi cảm thấy không an tâm khi vẽ tranh cổ động tự ý mình vì họ thường có ý nghĩ về tấm tranh ấy theo cái nhìn của họ, nhất là đối với loại tranh có tính cách tuyên truyền. Tấm tranh cổ động đầu tiên của tôi rất là đơn giản. Một cây bút cắm vào một bình mực và một quyển sách mở rộng nằm trên một cái bàn, với một người ngồi phía sau như hậu cảnh. Tấm hình ở trong tờ báo vẽ theo kiểu đường nét rõ ràng, do đó tôi chỉ có việc phóng lớn nó ra cho vừa với khổ của khung vải. Với một khả năng về nghệ thuật, Long phát tấm tranh của anh ta rất cẩn thận. Long đã chọn đề tài khá phức tạp vì việc lao động trong trại có nhiều ngành nghề khác nhau. Anh ta đã tập trung vào đề tài chăn nuôi. Hai trại viên trong bộ đồng phục tù đang cho heo và gà vịt ăn. Long lại không vẽ bằng đường nét mà vẽ theo hình khối với những màu sắc tương phản để biểu diễn cấu hình của tấm tranh. Đó rõ ràng là một tấm tranh rất xuất sắc, nhưng tôi lại nghĩ chưa chắc gì nó thích hợp với những người không hề biết và cũng không cần biết gì về nghệ thuật. Tôi cũng muốn kể lại rằng, việc vẽ vời ở trong trại, nhất là trại Tân Lập, không đơn giản như ta nghĩ. Để có được tấm khung vải, chúng tôi phải tự làm khung lấy và lại phải nối những cái mền của những trại viên được thả ra về để căng khung vải. Sau đó, chúng tôi phải cà củ khoai mì để nấu hồ trộn với phèn chua để tránh bị lên men rồi phết lên khung vải trước khi bắt đầu vẽ. Việc này thì dù sao cũng là công việc vui vì chúng tôi có thể có thêm khoai mì để ăn. Màu vẽ lại cũng là một vấn đề. Chúng tôi không có gì cả ngoài những gì mà chúng tôi có thể thu lượm được ở trong trại. Lọ chảo trộn với dầu hôi để làm màu đen, mực xanh và mực tím, thuốc đỏ làm màu đỏ, vôi bột làm màu trắng, thuốc kinin làm màu vàng, vân vân. Ngoài ra, lại phải lấy đuôi heo hay thanh tre để làm cọ vẽ. Mọi cái đều phải khắc phục khó khăn như họ thường nói. Hai tấm tranh cổ động khổ 2 thước rưỡi, 3 thước được hoàn tất sau 1 tháng trường, rồi lại đến lúc để duyệt trước khi cho treo lên. Ban giám thị trại, hội đồng cán bộ và ban thi đua đã họp trong phòng mà chúng tôi để 2 bức tranh để phê bình. Đối với bức tranh của Long, họ nói rằng nó rất đẹp nhưng hình ảnh của 2 trại viên trông rất buồn. Điều này có nghĩa là Long vẫn chưa an tâm cải tạo và không tin tưởng tuyệt đối vào chính sách của đảng và nhà nước. Đối với tấm tranh của tôi thì họ bảo rằng cái bút cắm thẳng vào bình mực trông giống như con dao đâm vào tim. Bích, trưởng ban thi đua, nói rằng tấm tranh của tôi được vẽ từ một tấm tranh cổ động trong tờ Nhật báo Nhân dân, do đó họ không có thêm phê bình nào khác. Sau đó, Long bị đưa sang K1 để nhốt biệt giam và tấm tranh của anh ta thì được phong phạm nhân hình sự làm trong bộ phận văn hóa sửa lại. Tôi không biết rõ tại sao họ lại nhốt kỷ luật Long vì bức tranh hay vì những hành động trước đó của anh ta. Long là người đã góp phần trong việc đánh anten trên chiếc tàu sông Hương khi chúng tôi được đưa từ Nam ra Bắc. Đó là một bài học cho tôi ở trong trại. Kể từ đó trở đi, tôi không bao giờ tự sáng tạo bất cứ tấm tranh nào. Khi nào làm công việc văn hóa, tôi luôn luôn đòi hỏi những hình mẫu và giữ những bản mẫu ấy để tự đề phòng. Một lần khác, họ bảo tôi vẽ chân dung Hồ Chí Minh. Tôi cố tránh bằng cách bảo rằng tôi tôi không quen vẽ chân dung mà chỉ mới học vẽ hình vợ con tôi mà thôi. Họ bảo Long vẽ chân dung Hồ Chí Minh, còn tôi thì vẽ chân dung của các Marx và Lenin. Tôi chỉ vẽ đang trắng bằng than mà thôi, và bảo với họ rằng tôi không biết vẽ chân dung bằng màu. Long đã vẽ hình của Hồ Chí Minh rất đẹp, nhưng anh ta vẫn bị phê bình là màu da của Hồ trong tranh giống như một xác chết. Màu sắc tự chế lấy, không thể tạo được tấm tranh như ý họ mong muốn là sống động. May mắn là lần ấy Long chỉ sửa lại thôi chứ không bị kiên giam. Làm công việc văn hóa trong trại đôi khi cũng nguy hiểm, nhưng lại là một việc nhẹ nhàng và có lúc cũng có những bồi dưỡng. Trong những ngày lễ của Việt Cộng như ngày độc lập, ngày công an nhân dân hay ngày quân đội nhân dân, công việc của tôi là cắt chữ dán vào vải để làm khẩu hiệu, và rồi chúng tôi đem treo chúng trong hội trường cùng với vài thứ trang hoàng khác. Sau khi hoàn tất công việc, chúng tôi thường được một bữa ăn đặc biệt. Điều này rất có ích cho chúng tôi trong tình trạng thiếu ăn ở trong trại. Tôi luôn nhớ ngày Giáng sinh năm 1977, ngày lễ Giáng sinh đầu tiên ở trại Tân Lập. Sáng sớm ngày 24 tháng Chạp năm 1977, thường trực thi đua bảo chúng tôi đi trang trí cho khu cơ quan. Tôi rất ngạc nhiên vì Việt Cộng không bao giờ cho phép chúng tôi có bất cứ một thứ lễ nghi tôn giáo nào ở trong trại. Tôi không tin là họ tổ chức lễ Giáng sinh, nhưng sau đó thì tôi khám phá ra rằng họ ăn mừng ngày công an nhân dân của họ chứ không phải là ngày lễ Giáng sinh. Sau khi hoàn tất công việc, họ cho tôi một ít kẹo đậu phộng và đưa tôi trở vô trại. Mọi thứ đều đã thay đổi. Để ngăn ngừa trại viên ăn mừng Giáng sinh, họ đã khám đồ đạc trại viên rồi biên chế để xáo trộn trại viên trong các đội với nhau. Tôi vẫn ở lại đội 10, đội làm 1, và các bạn tôi đã giúp tôi mang đồ đạc sang phòng giam khác. Tối hôm đó, chúng tôi có được một ít kẹo của họ để ăn lễ Giáng sinh. Sau khi được tha ra khỏi biệt giam, Long làm việc trong bộ phận văn hóa, còn tôi thì vẫn ở đội 10. Tôi chỉ làm công tác văn hóa trong những ngày lễ hoặc khi họ cần. Ngoài ra thì tôi cũng không thích làm việc ấy một cách thường trực vì nó khiến tôi phải ở mãi trong trại. Làm công việc xây dựng, tôi cảm thấy có chút gì đó tự do hơn, mặc dù có hơi nặng nề hơn.